Huyết họa tu chân giới, chương 532, chế tạo cự thú, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian bên trong không gian vong linh đã trôi đi qua được gần 2 năm. Xuân Đức lúc này đang tất bật với việc chế tạo một con cự thú. Tuyết báo, Xuân Đức rất thích loại thú này, nó là yêu thú to lớn hay sinh sống ở vùng lạnh giá, nó to lớn là vậy thế mà đi trên tuyết không bao giờ có vết chân, khả năng ẩn hình của nó cứ phải gọi là bậc thầy. Trong gần 2 năm này hắn đã dùng tất cả nguyên liệu còn sót lại ở tầng 2 để tạo nên con tuyết báo này, hắn chế tạo con tuyết báo này phải gọi là cẩn thận đến từng chi tiết một, từ xương cốt cho đến da lông, rồi hồn phách. Vì muốn biến con tuyết báo này thành một cỗ máy chiến tranh thực sự, Xuân Đức không tiếc cái giá lớn là phân giả 91 kiện thánh khí đỉnh cấp để đúc xương cốt cho con báo này, bên trong con tuyết báo hắn còn làm thêm một cái không gian giới nhỏ chứa 12 đầu hóa linh mạch dùng để cấp năng lượng lúc cần thiết. Còn chưa kể là rượu tinh cấp 3 phải tiêu tốn, da cùng lông bên ngoài đều là rượu tinh cấp 3 tạo thành, có thể nói là xa xỉ tới cực điểm. Hàm răng cùng móng vuốt chính là hai kiện thần khí cấp 3 cùng một phần nhỏ của mộng mị ma trảo của hắn làm thành, vì việc này mà khí linh mộng ma vẫn còn giận hắn. Còn về phần máu thịt cùng cơ nhục chính là kết tinh của huyết hải mà hình thành, có thể nói là Xuân Đức cũng dốc cạn sạch tất cả tài phú của mình để làm ra con tuyết báo này rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa thời gian lại đi qua một năm. Ngày hôm nay Xuân Đức cũng chính thức hoàn thành tác phẩm đặc biệt của mình. Một con tuyết báo dài 10 mét cao tầm 4 mét, thân thể hoàn mỹ, bộ lông trắng như tuyết. Nhìn vô cùng đẹp mắt, Xuân Đức cũng tạm thời chưa biết thực lực của nó tới đâu nên chuẩn bị tí nữa cho làm thí nghiệm. Hồn phách con tuyết báo này không ngoài cái gì khác chính là được hình thành một bản sao của bóng ảnh, vì để thích hợp hơn với tuyết báo nên cái bản sao kia phải tẩy trắng và học lại từ đầu cho giống một con tuyết báo. Lại đi qua thêm 5 ngày nữa. Quá trình đào tạo con tuyết báo đã hoàn tất, Xuân Đức đã truyền thụ cho nó 5 kỹ năng, cái thứ nhất gào giống ẩn chứa âm 3 công kích diệt hồn thuật lấy con mắt để thi triển ẩn chứa linh hồn công kích, 3 kỹ năng còn lại đều là công kích vật lý. Gọi ra 5 con tử linh sinh vật đẳng cấp tinh quân cảnh hậu kỳ, hắn điều khiển tuyết báo tấn công. Giống giống giống, con tuyết báo hét lên vài tiếng đinh tai nhức óc, 5 con tử linh sinh vật kia lập tức nổ tan xác. Thấy thế thì Xuân Đức hơi nhíu mày vì hắn không tìm được cái gì cho tuyết báo kiểm tra sức mạnh. Nghĩ tới điều gì, Xuân Đức linh quang chợt lóe gọi, lão nhị người ra kia đứng cho tuyết báo công kích đi. Bóng ảnh từ từ hiện ra, đợi khi hắn chuẩn bị xong thì Xuân Đức mệnh lệnh cho nó tiến lên quần ẩu với bóng ảnh không có tự thân động thủ mà triệu hồi ra 6 con ám linh thủ hộ, 6 con ám linh vừa hình thành liền ngay lập tức tấn công tuyết báo. Bùm bùm bùm bùm, 3 con ám linh lên trước bị tuyết báo cắn chết một con, 2 con còn lại thì bị nó dùng 2 chảo cào nát, 3 con ám linh khác đánh lên người nó nhưng chỉ là đẩy lùi nó mà thôi. Xuân Đức thấy thế thì vỗ tay bôm bốp, bóng ảnh lúc này cũng động hắn công kích thẳng tới tuyết báo, hai bên ngay lập tức va chạm nhau khiến cho mặt đất nứt ra, ngọn núi sụp đổ, Xuân Đức thấy vậy thì la lên. Định mệnh dừng lại ngay, hủy không gian của ta bây giờ. Đậu đen, dừng ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng ảnh cùng tuyết báo lập tức tách ra khỏi nhau, bọn họ vừa dừng đánh nhau thì mặt đất cũng ngay lập tức khép lại, mọi vật lại giống như lúc chưa xảy ra chiến đấu. Xuân Đức thở phào một hơi nói, không gian nơi đây vẫn còn rất yếu, sau này cần tu bổ thêm, thôi được rồi cứ tạm như vậy đã, khi nào đi ra ngoài giết người cướp của thì tính sau. Mà đúng rồi, lão nhị nơi âm khí chi địa kia tìm thấy vật đó chưa? Bóng anh đứng bên cạnh Xuân Đức nói. Còn chưa có, phía dưới lực bài xích rất mạnh, ta cũng không thể xuống quá sâu được. Xuân Đức hơi cao mày hỏi, có cần ta giúp đỡ không, cùng lắm chúng ta phá thẳng một đường xuống đó, mượn nhờ lực lượng của hắc ám ma thụ có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều đấy. Bóng ảnh suy tư một chút gật đầu nói, lão đại nói rất có lý, chỉ cần hắc ám ma thụ giúp một tay thì âm hàn chi lực nơi đó sẽ không thành vấn đề nữa. Xuân Đức vỗ vai bóng ảnh nói. Không cần vội, đợi lúc nào nơi kia phun trào âm khí giảm đi thì tiến hành, không tội gì cứ phải lao đầu vào tấm thép. Thôi ta đi xem A Ngốc cùng A Khờ Phát, lão nhị ngươi quay về nghỉ ngơi thôi. Tầng 3 không gian vong linh, Xuân Đức vừa xuất hiện ở tầng 3 không gian vong linh thì không khỏi ngạc nhiên, hắn thấy A Ngốc cùng A Khờ đang gặm cái kén của bọn chúng ăn ngấu nghiến. Xuân Đức lẩm bẩm, sao lần này tiến hóa mà chẳng có dị tượng gì cả vậy ta? Suy nghĩ một chút hắn liền vỗ tay cái bốp, sau đó mới tự khinh bỉ mình một phen. Móa quên mất tiêu, không gian vong linh độc lập với thiên địa ở bên trong này thì làm quái gì có chuyện dị tượng gì xảy ra. Đành phải mang hai tên này ra ngoài thôi, nhưng trước tiên ra ngoài Xuân Đức cũng quan sát bọn nó một phen. Hắn quan sát A Khờ thôi vì A Ngốc số liệu toàn diện, độc huyết trùng vương. 12 sao, chủ nhân, Trương Xuân Đức. cấp độ thần quân cảnh đỉnh phong, tính cách nghịch ngợm, chủng tộc, tử vi, thổ diệu, sức sống, bền bỉ, sức mạnh siêu cường, né tránh 87, chống suy yếu 42, chống định thân 42, chống hôn mê 49, chống choáng 67, chống mê hoặc 43, năng lực thần thông, độc sát cấp 30, mắc 100, khiến cho địch nhân xuất huyết liên tục. Hôn mê sâu, địa phượt cấp 9, mắc 100, khiến địch nhân 5S bất động, bỏ qua kháng tính hồi 100S. Thương ngân cấp 9, mắc 100, khiến địch nhân nhận thêm 20. Công kích, hấp huyết cấp 9, mắc 100, hấp thu khí huyết địch nhân 13. Trong đòn đánh, thôn phệ cắn nuốt địch nhân lớn mạnh bản thân, động sát tăng công kích của chủ nhân cùng chiến sủng. Diệt hồn, tam linh long, tam trọng công kích linh hồn. Màu sắc A khờ lúc này có phần khác xưa, không những màu sắc mà hình thể cũng vậy. Nó lớn hơn một vòng, thân thể nó trong suốt như thủy tinh nguyên chất, bên ngoài thì có một luồng năng lượng màu xanh nhìn giống một ngọn lửa đang bốc cháy vậy, thi thoảng lại có tia điện lóe lên. Bây giờ nhìn nó không còn xấu bẩn như trước nữa. Còn A ngốc thì không thay đổi bao nhiêu, mỗi điều màu sắc nó đậm hơn, bên ngoài bao trùm bởi vô số tia sét nhỏ. Nếu nói nó có gì khác biệt lớn nhất chính là nó bây giờ đã béo ú, béo gấp rưỡi trước kia, nhìn thú vị cực, sờ chắc sẽ rất mềm. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.